ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204. Khó được hai người ở không có khắc khẩu dưới tình huống đạt thành chung nhận thức. Có thể thấy được đại con thỏ thảo người ghét trình độ. Nhưng mà làm một cái đương hồng minh tinh, Kỳ Vô Hoan tưởng điệu thấp mà ra cửa. Bình thường mà ăn một bữa cơm kỳ thật là kiện thực phiền toái sự tình. Hắn đầu tiên yêu cầu hạng nặng võ trang, mũ kính dâm khẩu trang một kiện đều không thể thiếu. Tiếp theo còn muốn tận lực ít nói lời nói. Đại mùa hè rất là khó chịu. Cứ như vậy, hai người tiểu tâm lại cẩn thận mà đi rời nhà gần nhất lỗ quán cơm tử. Gọi món ăn thời điểm lại vẫn là không cẩn thận bị phục vụ viên cấp nhận ra tới. Nháy mắt đến không được. Gì, ngươi là Kỳ Vô Hoan. Hư, nhỏ giọng để mà đi, oa. Ngươi thật là Kỳ Vô Hoan à. Ngươi bản nhân cùng tivi thượng giống nhau như đúc ai. Thiên nột, ta siêu thích ngươi à. Cho ta ký cái tên có thể chứ. Thỉnh ngươi, người phục vụ kích động mà có chút nói năng lộn xộn. Xin lỗi, vừa xuất hiện ở công chúng trước mặt. Kỳ Vô Hoan lập tức như là thay đổi cá nhân, trên mặt treo rất có phong độ mỉm cười. Công ty không cho phép ta tùy tiện cấp fan ký tên Nga. Nhưng nếu ngươi không nói cho người khác nói, ta có thể cho ngươi phá lệ một chút tương đương. Này tươi cười lập tức đem nữ hài cấp mê đến cái thần hồn. Điên đảo, cuống quýt gật đầu đáp ứng, nhiều lần bảo đảm sẽ không nói cho người khác, nhưng mà thực mau. Kỳ Vô Hoan liền biết chính mình thiên chân. 5 phút đồng hồ sau, từ trước đài tiểu muội đến hậu trường đầu bếp toàn bộ tới. Cùng xem hiếm lạ động vật giống nhau tiền hô hậu ủng. Thực mau lại hấp dẫn tới trong tiệm khách nhân. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh đi lên. Này cây rát thỏ đầu còn không có gạm. Bọn họ hai liền sắp bị quần chúng nhóm tầm mắt cấp nhìn chằm chằm ra mấy chục cái động. Cuối cùng thật sự chống đỡ không được, chỉ có thể lưu, Nhiếp Uyên khiêng lên Kỳ Vô Hoan từ tiệm cơm cửa sau lao ra đi trèo tường cất bước liền chạy. Cho nên ta không thích ra cửa sao? Đều tại ngươi, một hai phải ra cửa. Thanh niên nhỏ giọng hoán giận nói, Kỳ ngu ngốc, ngươi là cá vàng não sao? Nhiếp Uyên vô ngữ, thứ này ném nổi ném đến kia kêu một cái mau. Giống như hoàn toàn đã quên vừa rồi là ai phi nói điểm cơm hộp phải đợi đã lâu. Hắn mau chết đói, nhất định phải ra tới ăn. Hơn nữa liền tính là hiện tại cũng là một bộ không chê sự đại bộ dáng. Liên tiếp mà thúc giục, vui sướng mà hô to. Viên viên, chạy mau, chạy mau, bọn họ truy lại đây, thẳng đến chạy 200-300 mét, hắn mới nhớ tới cái vấn đề tới. Gì, ngươi vì cái gì muốn ôm ta chạy? Nhiếp Uyên, con mẹ nó, thói quen, phía trước ở khối Rubik chạy trốn đó là thuộc về khẩn cấp tình huống. Nhưng hiện tại đều ra tới. Ở bình thường trên đường phố, một người nam nhân khiêng một cái khác nam nhân chạy như điên. Liên tính là ở người tương đối thiếu hẻm nhỏ. Hình ảnh này cũng có chút. Khụ, hai cái da mặt dày đều có điểm không nhịn được. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa trước ném nồi, dùng con dấu chọc Nhiếp Uyên bối, cười mắng, ha ha, ngu ngốc Viên Viên, ngu ngốc Kỳ Vô Hoan. Nhiếp Uyên không khách khí mà đem hắn từ trên người ném xuống. Hai người trước sau như một mà đấu miệng, nhưng lại là lần đầu sóng vai đi ở dọc theo đường đi. Duyên hẻm nhỏ hướng bắc phố đi đến, thành phố S là một cái phồn hoa thành phố lớn, nào chỗ nào đều là người. Cho dù là hẻm nhỏ cũng khai không ít tiệm cơm, quán bar, cũng may thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, có bóng đêm che giấu. Kỳ Vô Hoan thoạt nhìn thật cũng không phải như vậy thu hút. Bọn họ tùy tiện vào một nhà tên là Lớp Quán Bar. Đây là một nhà trang hoàng phong cách cổ điển giản lược thanh đi. Bên trong đều là cái loại này khắc hoa màu đen mộc tính chất bản cùng bàn vuông. Khung cửa thắt cổ nhất xuyến xuyến xinh đẹp tay vẽ chuông gió. Hai người đi vào liền nhìn đến một cái diện mạo sạch sẽ thanh niên một bên đạn cắt một bên sướng. Một đầu ôn nhu êm tai tình ca, cùng với sắc màu ấm ánh sáng. Không khí có chút ái muội, có lẽ là bởi vì vị trí hẻo lánh duyên cớ. Phương diện này người rất ít, chỉ có lầu một rải rác ngồi mấy đôi tình lữ, vì thế hai người thượng lầu hai tìm cái phòng nhỏ ngồi xuống. Cay rát thỏ đầu là ăn không được, Kỳ Vô Hoan bụng còn ở ục ục kêu, liền kẹp nhắm rượu đồ ăn xào đậu phộng ăn, càng ăn càng đói, càng ăn càng ủy khuất, cuối cùng ăn ăn đem Nhiếp Uyên mâm cũng toàn ăn, một viên không lưu. Đối với như vậy và học sinh tiểu học hành vi, nam nhân uống rượu dùng ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ, như thế khiêu khích, Kỳ Vô Hoan có thể nhẫn, bưng lên cái ly cũng bắt đầu uống rượu, nhưng thực tế thượng hắn tửu lượng cũng không phải thực hảo. 5-6 ly rượu trái cây xuống bụng, liền có một chút men say, Trích rớt mắt kính xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng mà cảm giác được Nhiếp Uyên giống như đang xem hắn. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn đột nhiên thò lại gần đem cằm gác ở nam nhân trên vai. Cười khẽ hỏi, Viên Viên, ngươi ở nhìn lén ta. Thanh niên ấm áp hơi thở chung còn mang theo điểm ngọt ngào mùi rượu. Nhẹ nhàng phun ở Nhiếp Uyên trên cổ, như là ở cố ý khiêu khích hắn thần kinh. Hắn vẫn là không quá thói quen như vậy thân mật động tác. Có chút biệt nữ mà quay đầu đi phủ nhận nói. Không có, đối với hắn như vậy chết không nhận chướng hành vi. Kỳ Vô Hoan rất là không cao hứng, có lẽ là cồn ở quầy phá. Lúc này hắn ấu trĩ đến giống cái tiểu hài tử, bĩu môi cố chấp mà muốn tranh ra một cái đúng sai thắng thua tới. Ngươi chính là đang xem ta, đều nói, ta không có, vậy ngươi chuyển qua tới a, nhìn ta, Viên Viên, ngươi đây là có thật giật mình, có biết hay không? Sách, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, Nhiếp Uyên xoay đầu đi đang muốn đẩy khai hắn. Chính là trào phúng nói lại bị mềm ấm xúc cảm chắn ở trong miệng. Kỳ Vô Hoan môi nhẹ nhàng mà dán lại đây, mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi con thử tính mà chạm chạm bờ môi của hắn. Ở bỗng nhiên cứng đờ chủ động tác hạ, lại giống cái trò đùa dai thực hiện được tiểu hài tử. Vui vẻ mà phá lên cười. Ngươi xem, ngươi xem, ngươi không có đẩy ra ta, ngươi vừa rồi chính là đang xem ta, chính là đang xem ta. Chờ nói xong, Kỳ Vô Hoan chính mình đều suy nghĩ, những lời này nhân quả logic ở nơi nào, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả. Mặc kệ, dù sao rác rưởi Viên Viên chính là ở trộm xem hắn. Mất đi mắt kính thế giới lại thành một mảnh mơ hồ mosaic. Hắn thấy không rõ Nhiếp Uyên hiện tại biểu tình, xuất phát từ tò mò lại thấu đi lên, nhưng mà, rác rưởi tiểu Viên Viên, ngươi, ngô, hắn không biết có câu nói gọi là dê vào miệng cọp. Cũng không biết chính mình đầu lưỡi thực mềm, trong miệng còn có một cổ nhàn nhạt rượu trái cây hương vị. Thực ngọt, câu đến nam nhân nhịn không được muốn đòi lấy càng nhiều, càng thêm thâm nhập. Có lẽ là bởi vì cái này hôn sâu lại có lẽ là bởi vì cồn tác dụng. Chờ dừng lại thời điểm, Kỳ Vô Hoan thân thể có chút phát run, gương mặt ửng đỏ, áo khoác cũng bất giác bị thoát tới rồi trên vai. Bối rán ở trên vách tường không quá thoải mái, vì thế vươn đôi tay ôm Nhiếp Uyên cổ, dấu lớn bia, dấu lớn màu đỏ hai tròng mắt càng thêm mê ly. Liền nói chuyện thanh âm đều trở nên khinh phiêu phiêu. Trên mặt câu hồn đoạt phách tươi cười cực kỳ giống chuyện cổ tích yêu tinh. Nhất cử nhất động đều là ở dẫn nhân phạm tội. Viên Viên, ngươi xem, ngươi để ý ta, Nhiếp Uyên khống chế được nào đó đang ở điên cuồng sao động cảm xúc. Đem đối phương sắp sụi lơ xuống dưới thân thể nhẹ nhàng ôm. Hai tròng mắt càng thêm thâm trầm, thấp giọng trả lời nói. Ngươi cũng để ý ta, ngươi bảo hộ ta, ngươi cũng bảo hộ quá ta, ngươi chuyên môn giả trang. Thân phận tới bảo hộ ta, ngươi còn xuyên nữ trang câu dẫn ta đâu, ngươi không cũng xuyên nữ trang sao? Tiểu cô nương, ngươi còn gọi ta lão công đâu? Ân, hai người luôn luôn am hiểu lẫn nhau dẫm đau chân, đấu võ mồm cũng đấu thành thói quen, liền tính là loại này cảm tình thượng sự tình cũng không muốn trước nhận thua. Bất quá này một tầng tầng áo choàng bị lột xuống dưới. Trước hết cảm thấy thẹn lại là Kỳ Vô Hoan. Ngắn ngủi trầm mặc sau, này phân cảm thấy thẹn cảm thành công đánh thức hắn lý trí. Choáng váng vài giây lúc này mới phản ứng lại đây mới vừa đã xảy ra cái gì. hắn cư nhiên cùng đối thủ một mất một còn hôn môi. Vẫn là lưỡi hôn, quan trọng nhất chính là xong rồi cư nhiên còn cảm thấy rất thoải mái. Nhìn nhìn lại này đã bị suy sụp tới tay trên cánh tay áo khoác. Thao, Viên Viên đại cầm thú. Kỳ Vô Hoan lựa chọn tính quên đi vừa rồi, rõ ràng là chính mình trước chủ động sau đó mới bị nhiếp. Viên phản ấn ở trên vách tường thân. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Một sờ khuôn mặt nóng bỏng. Chạy nhanh mang lên mắt kính quay người đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy có phải hay không có điểm không tiền đồ. Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Sau đó trộm mà dùng dư quang nho nhỏ mà ngắm một chút tương đương lại không biết này một hệ động tác nhỏ bị nhiếp. Uyên toàn bộ thu vào đáy mắt, không nghẹn lại, phốc thứ này có đôi khi như thế nào liền ngốc đến như vậy đáng yêu đâu. Này cười, khiến cho Kỳ Vô Hoan càng cảm thấy thẹn. Hắn cứng đờ mà há miệng thở dốc ý đồ kéo ra đề tài. Uy, Viên Viên, người ra ra hiện tại thân thể có khỏe không? Khoảng cách hắn lần trước về quê đã qua đi mau 2 năm. Lần đó trở về vẫn là vì xử lý nhà cũ sự tình. Bởi vì nhiều năm không ai quét tước, trong phòng cho bụi dày đặc, con kiến bay đầy trời. Trần nhà còn có chút lậu thủy, lúc trước lầu 2 vũ lều còn kém điểm rơi xuống tạp đến người. An toàn tai họa ngầm quá nhiều, hơn nữa không cũng là lãng phí, dứt khoát liền đem nhà cũ cấp bán. Bất quá từ nay về sau cũng liền càng không có trở về tất yếu. Thân thể còn hành, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nhắc tới cái này. Nhiếp Uyên dừng một chút bổ sung nói. Chính là lão niên si ngốc càng nghiêm trọng, hiện tại nhiếp lão gia tử có đôi khi đều nhận không. Ra bên người người, tháng trước trở về Vân An hắn thời điểm, cư nhiên hỏi hắn là ai, vì cái gì muốn tới nhà hắn. Cái này làm cho Nhiếp Uyên rất là lo lắng, sợ hắn ngày nào đó ra cửa liền đi lạc, phân phó bảo mẫu tùy thời đi theo hắn. Sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền viết hảo di chúc, số tiền lớn mời chuyên gia chiếu cố nhiếp lão gia từ quãng đời còn lại. Bởi vì hắn không biết chính mình ngày nào đó nói không liền không có. Trên thế giới này có thể làm hắn vướng bận thân nhân cũng chỉ dư lại cái này ra ra. Nghe được lời này, Kỳ Vô Hoan cũng có chút ưu sầu thở dài. Một cái là bởi vì nhiếp lão gia từ bệnh tình tăng thêm. Một cái là bởi vì hắn vốn dĩ tính toán hướng hắn dò hỏi năm đó sự tình. Hắn từ huỳnh hoặc thủ tâm lấy ra kia đem màu đen chùy thủ đặt ở trên mặt bàn. Nhẹ giọng nói, cũng không biết nhiếp gia gia còn có nhớ hay không sự tình trước kia cùng toàn thân thuần bạc. Tam hạ giống nhau. Thanh chùy thủ này từ chùy bính đến nhận tiêm đều là thuần màu đen. Trung gian không có bất luận cái gì liên tiếp dấu vết. Giống như là dùng một chỉnh khối hắc thiết chế tạo ra tới. Chợt vừa thấy thực không chớp mắt, nhưng là nhận thân tương đương sắc bén. Chỉ là nhẹ nhàng một hoa, trên mặt bàn liền để lại một đạo thật sâu khe rãnh. Bất quá cho dù là như thế này, cũng rất khó tưởng tượng. Nó vừa rồi thế nhưng chặt đứt khối Rubik quỷ quái sao boss cánh tay. Nhiếp Uyên lấy ở trên tay thưởng thức một chút, nặng trĩu, xúc cảm đảo không tồi. Bất quá khuynh hướng cảm xúc so với tam hạ còn kém điểm. Chùy bính sờ lên không phải như vậy bóng loáng. Ngươi từ đâu ra, nãi nãi trước khi chết cho ta. Kỳ Vô Hoan thói quen tính mà sờ sờ vành tai. Rũ xuống mí mắt hồi ức trong chốc lát. Cụ thể ta có chút nhớ không rõ. Hình như là ta thân sinh cha mẹ để lại cho ta đồ vật. Kỳ lão thái chết đã là 6-7 năm trước sự tình. Lúc ấy Kỳ Vô Hoan cũng chỉ là cái cao trung sinh. Thân cận nhất người đã chết. Chỉ lo thương tâm khổ sở đi. Ai còn nhớ rõ như vậy đem phá chùy thủ lai lịch. Sẽ mang theo tiến trò chơi cũng không trông cậy vào dùng nó đương vũ khí. Càng có rất nhiều làm bùa hộ mệnh thôi. Không chừng nãi nãi trên trời có linh thiêng có thể phù hộ hắn đâu. Rốt cuộc bình thường vũ khí đối khối Rubik trung đại đa số quỷ quái đều là vô pháp tạo thành thương. Tổn, lúc trước cực đoan người chơi hầu đông công kích đại con thỏ thời điểm một đao tử đi lên. Nó đánh giám nhi không có không nói. Lưỡi dao trực tiếp cấp cuốn. cho nên nếu không phải hôm nay liều chết đánh cuộc, hắn khả năng đến sang năm cũng chưa phát hiện. Này ngoạn ý cư nhiên lực sát thương lớn như vậy. Cẩn thận nghĩ đến, lần trước rõ ràng đem nó dừng ở quái đàm nhạc viên. Trò chơi kết thúc thời điểm lại đi theo đã trở lại. Cũng đã có chút kỳ quặc, chỉ là lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Viên Viên, ngươi nói nó có thể hay không? Là một cái khối Rubik đạo cụ. Kỳ Vô Hoan suy đoán nói, nếu thật là ta thân sinh cha mẹ để lại cho ta, kia bọn họ chẳng lẽ cùng khối Rubik có quan hệ? Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, nếu đều hôn môi bước tiếp theo có phải hay không liền có thể? Khụ, Nghiêm đánh thời ký, viết cái hôn môi sửa lại sửa. Tóm lại là hôn, càng kỹ càng tỉ mỉ đại gia tự hành não bổ đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Huyền Giang mang tuyết một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đại bảo bối nhi, nghĩa phụ tái cao, đơn giản, hưng chỉ, lê y, trần tình, chưa huyền một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dưa chuột không có thứ nhi gạch dưới 93 bình. Nghĩa phụ tái cao 39 bình, sữa bò lăng phấn hương bánh 20 bình, lạc xanh, 18 bình, dịch giả độc hành, họa trường hiên, lê nguyệt 10 bình, hưng chỉ 9 bình, cố sơn cùng, an tầm, hẳn là mặc trở về 5 bình, vụn băng quả mơ canh, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, hình vân yun, chân văn văn, cá mặn y lít tương, cây ngô đồng thượng tương hoa quả, xuân quyện hoài giang 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.